Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, trường sinh dược, võ hầu có thể trực tiếp xác nhận, này một khối chân long đế cốt, tuyệt đối là chân long đại đế lưu lại, giá trị vô lượng, đây chính là đại đế xương, hơn nữa còn là trong lịch sử được xưng thân thể đế binh chân long đại đế. Một khi được, tương lai có thể đúc thành một khẩu đế binh. Đây là vô cùng có khả năng. Liền tại bọn họ vô cùng kích động thời điểm, một đầu đen thùi đại cẩu giết vào. Võ hầu con ngươi đỏ, thê thảm gào thét, thiên vương hầu đi vào. Tiểu Hắc Long đã đem chân long đế cốt ngập ở trong miệng. Con chó này bọn họ quá quen thuộc. Không phải là vẫn theo thiên vương hầu tiểu Hắc Long, hơn nữa còn là Hắc Long hầu, nhưng là hiện tại hắn đi ra, đem chân long đế cốt ngập ở trong miệng, quả thực là vô liêm sỉ cực điểm, thiên võ vương đều muốn điên rồi, bọn họ khổ sở mấy tháng, chết rồi đếm không hết thủ hạ, mắt thấy liền muốn thành công, nhưng là đột nhiên thoan đi ra một cái đại cẩu. Cướp đi vận mệnh của bọn họ, hỏa đế viện trí tôn đều muốn phun ra một khẩu lão huyết. Bất quá hắn khắp cả người phát lạnh, khẳng định là hắn vừa nãy đi ra ngoài. Thiên vương hầu một đường theo hắn tiến vào, nghĩ tới đây bên trong cổ của hắn truyền hình trực tiếp lạnh. Nếu là thiên vương hầu vừa nãy đánh lén hắn, tuyệt đối có thể đem hắn giết chết, không nên hốt hoảng. Mà võ hầu bỗng nhiên cười lớn một tiếng, thật là tức cười, chân long đế cốt há có thể là hắn có thể lấy đi. Đây là tạo hóa của ta, ai cũng đoạt không đi, nếu không là vừa nãy trong cơ thể ta chân long đế huyết động viên chân long đế cốt. Con chó này sớm đã bị đánh chết, thiên võ vương cùng hỏa tộc đại trí tôn hơi bình tĩnh không ít. Bọn họ không có nhận ra được thiên vương hầu khí tức. Điều này nói rõ hắn sẽ không có đến. Chỉ là con chó này mà thôi. Nhưng là chân long đế cốt há có thể là hắn lấy đi. Vù, đúng như dự đoán, chân long đế cốt lại một lần nữa phát sáng. Hình như tại thức tỉnh, hiện ra tuyệt thế hung khí. Đem tiểu Hắc Long miệng kém chút bị đánh nứt. Tình cảnh này, để bọn họ đều ở thất thanh cười to. Con này chó chết, còn dám tới tranh cướp tạo hóa. Thực sự là buồn cười a. Này chân long đế cốt ngay cả ta cũng không dám đi qua lấy đi. Nhưng là hắn lại vẫn dám ngập lên miệng. Đạo lăng đều dọa sợ. Hắn không nghĩ tới tiểu Hắc Long như vậy dễ kích động. Lập tức liền xông ra ngoài. Đạo lăng chuẩn bị giết tới đem tiểu Hắc Long mang lúc đi. Hắn do dự, bởi vì tiểu Hắc Long cũng không có cái gì lo lắng. Nó thật giống chắc chắn đem khối này chân long đế cốt làm yên lòng. Chẳng lẽ tiểu Hắc Long dung hợp xương rồng, là chân long đại đế đời sau hay sao? Nghĩ tới đây bên trong đạo lăng càng bình tĩnh. Lấy tốc độ của hắn khoảng cách tiểu Hắc Long như vậy gần. Một khi bọn họ ra tay đạo lăng chớp giật liền có thể giết tới trợ giúp. Tiểu Hắc Long cả người mông lung một tầng suy yếu chân long khí tức. Chủ yếu là cùng chân long đế cốt bên trong ẩn chứa khí thế không so được. Mơ hồ trong cơ thể hắn dung hợp xương rồng. Cùng khối này bảo cốt sản sinh cộng hưởng. Liền hiện tại, võ hầu bọn họ cũng không có đem ánh mắt tập trung ở tiểu Hắc Long trên người. Đã đem tiểu Hắc Long xem thành một con chó chết. Hiện tại chân long đế cốt, lặng yên gian xuất hiện dị biến. Vù, khối này bảo cốt ong ong đứng dậy. Màu đỏ thẫm bảo thể, dài một thước, toàn thân óng ánh, nội hàm chân long khí lưu. Võ hầu đối với này một đạo chân long khí vạn phần trông mà thèm. Một khi dung hợp đến trong cơ thể hắn, hắn phỏng trường tu hành tăng vọt. bước vào chí tôn thời gian sẽ phi thường mãnh liệt. Rốt cuộc này rất khả năng là chân long đại đế tu luyện ra bản mệnh đế khí à. Giá trị của hắn là không cách nào cân nhắc, coi như là thiên võ vương bọn họ thôn phệ, trực tiếp liền có thể bước vào vũ trụ chí tôn, thân thể trình độ tăng lên một cấp độ. Nhưng là hiện tại, chân long đế cốt ở biến cố, nội hàm một tầng lại một tầng màu đỏ thẫm hoa văn. Quả thực như là vô số đầu chân long đan xen vào nhau, hình thành một cái khủng bố chân long đại đạo đồ. Thời khắc này, chân long đế cốt chỗ tỏa ra gợn sóng, lập tức khủng bố đứng dậy, hiện ra cái thế khí thế, tỏa ra ánh sáng lung linh. Võ hầu hai mắt mở to, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết, quát, chân long đế cốt lưu lại chân long đại đế tìm hiểu thần thông. Đây là vô giá bí thuật, vô giá bí thuật a, đừng nói là võ hầu, kiến thức rộng khắp hỏa tộc đại chí tôn đều run rẩy. Này thần thông hắn mảy may đầu mối cũng không thấy, quá mức rườm rà, một khi tìm hiểu ra đến, uy năng không thể nào tưởng tượng được. Trời giúp con trai của ta, trời giúp con trai của ta a. Thiên võ vương hưng phấn đòi mạng, nếu không là hắn cùng ma tộc làm giao dịch, được 3 giọt chân long đế huyết, làm sao sẽ ở hôm nay, tác thành võ hầu. Đây chính là một mũi tên trúng 3 chim, chân long đế khí, chân long đế cốt, chân long đại đế khai sáng thần thông, toàn bộ đều có. Hỏa đế vị trí tôn là khó chịu nhất, thần thông giá trị ở lớn, cũng không có quan hệ gì với hắn. Thiên võ vương tuyệt đối không thể để loại này tạo hóa cùng hắn cùng chung. Hảo, bộ tộc ta chí tôn thêm nữa một môn vô địch thần thông. Hỏa tộc đại chí tôn cười ha ha, hỏa tử nguyên chết hắn đã không để ở trong lòng. Lớn như vậy tạo hóa đầy đủ bù đắp tội lỗi của hắn, thậm chí phải nhận được hỏa tộc thiên đại ban thưởng. Thiên võ vương con mắt lạnh lẽo, cái gì gọi là ngươi tộc chí tôn? Này thần thông là võ hầu độc nhất vô nhị, cùng hỏa tộc mảy may can hệ đều không có. Liền tại bọn họ nằm ở một loại hết sức thời điểm hưng phấn, chân long đế cốt buông xuống ra thiên ti vạn lũ chân long khí, chảy xuôi đến tiểu hắc long toàn thân bên trong. Gào gào, gâu, tiểu hắc long nghỉnh lên đại mặt đen, thôn nguyệt mà khiếu. Này chân long khí lưu chảy đến trong cơ thể hắn, tiểu hắc long toàn thể đều ở leng keng vang vọng, đặc biệt xương sống ong ong đứng dậy. Một đầu chân long giải lụa bay lên trời, kém chút đem cái hang cổ này đổ nát. Ầm ầm ầm, tiểu hắc long toàn thể khí tức thăng hoa, tinh lực cuồn cuộn, màu đỏ thẫm chùm sáng ngập trời, như là một đầu tuyệt thế yêu thánh ở bạo phát, nhấn chìm trên trời dưới đất. Tiểu hắc long trực tiếp đột phá, được chân long tức giận tẩm bổ, tu hành liên tiếp leo, lập tức bước vào thánh cảnh đỉnh phong, kém chút liền đi vào đại thánh cảnh giới. Không thể, võ hầu kém chút dọa niệu, tay run rẩy chỉ vào tiểu hắc long thê thảm gào thét, cái này không thể nào, chân long khí là của ta, làm sao sẽ bị con súc sinh này được, cái này không thể nào, con này chó chết. Hỏa tộc đại chí tôn đều điên cuồng hơn, nhanh như tia chớp ra tay giết hướng về tiểu hắc long, chuẩn bị đem tiểu hắc long ra thịt xé ra, đem chân long khí tinh luyện ra, nhất định phải bắt sống hắn. Võ hầu muốn rách cả mí mắt, kiên quyết không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này. Một con chó, dĩ nhiên cướp đi vận mệnh của hắn. Gâu gâu, tiểu hắc long sượt một cái liền chạy, đột nhiên hướng về nơi sâu xa thoan đi. Mà toàn bộ cổ động đều muốn đổ nát, nổ tung, 3 đại chí tôn triệt để phát rồ, đỏ như máu con mắt này cuồng sát hướng về nơi sâu xa, muốn đều đi chân long đế cốt. Tiểu Hắc Long làm sao điên rồi đi vào trong chạy. Đạo Lăng điên cuồng đuổi theo đi vào. Sắp đuổi kịp đi thời điểm, Đạo Lăng ngồi xổm xuống, nội tâm có chút ngờ vực. Mấy cái này tên mõ ra không động đậy. Thiên Võ Vương cả người đều đang phát run, bởi vì cái hang cổ này nơi sâu xa, sinh mệnh tinh khí dồi dào như biển, khủng bố đến kinh thế. Một khi bạo phát đều có thể đem đại vũ trụ sụp ra. Cổ động nơi sâu xa hoàn toàn mơ hồ. Mơ hồ có viễn cổ chân long ở thôn hống. Quả thực như là xông đến một cái long cuột bên trong. Tiên vụ hừng hực thiên địa. Đại đạo trời âm cộng hưởng. Cửu sắc tiên quang bắn ra bốn phía. Thậm chí nương theo một trận lại một trận mùi thuốc. Trong này hình ảnh để Đạo Lăng đều có chút run rẩy. Cổ động mọc rễ này một cây dược. Lượn lờ trường sinh khí tức. Hết chương.